Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, trận chung kết Ryu. Đi qua liên tiếp không ngừng kịch chiến, Kanto Liên minh Indigo Đại hội, rốt cục nghênh đón cao chiều nhất. Hiện tại, cho mời từ chiến đấu kịch liệt bên trong, trổ hết tài năng hai vị tuyển thủ. Phe đỏ chính là đến từ Hoen địa khu, Fochi City tương đương, Ikkyo tuyển thủ. Lam phương chính là đến từ Aloha địa khu, Ulaula đảo, Rayu tuyển thủ. Ngoặc kép chấm chấm, rốt cục đến một bước này nha. Tiểu Ikkyo thật đúng là không tầm thường đâu. Năm thứ nhất liền có thể đến một bước này. Winona nhìn xem chậm rãi đi vào trong sân Ikkyo, trên mặt hiện lên thỏa mãn vui mừng cảm giác. Sabrina, Erika cũng đều một mặt hưng phấn, vui mừng. Chờ một chút, Lily như cũ lạnh nhạt mỉm cười, dường như cảm thấy không đi đến một bước này mới không bình thường a. Aloha địa khu là nơi nào? Ash không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại mà hỏi. Cái này sao? Brock lại bắt đầu lật sách. Aloha địa khu, nơi đó cũng rất kỳ lạ đâu. Có đông đảo hình thái khác biệt Pokemon. Không tận mắt đi xem một chút, cũng rất khó nói rõ ràng đâu. Giáo sư Oak xoa cằm nói ra. Gia Gia hiểu rất rõ sao? Gary đến có chút tò mò. Ngươi cũng quên sao? Lúc nhỏ còn thường xuyên tới thăm ngươi nhị Gia Gia. Bây giờ đang ở Aloha địa khu, nghiên cứu Pokemon địa khu hiệu ứng, mà tạo thành Pokemon khác biệt hình thái, khác biệt biến dị vấn đề đâu. Giáo sư Oak vỗ vỗ Gary bả vai nói ra. Ấy, đám người một mảnh kinh ngạc, tựa như đều chưa từng nghe qua Gary có nhị Gia Gia. Giáo sư Oak có đệ đệ, hoặc là đường đệ cái gì, mà nha. Hiện tại vẫn là trước xem so tài đi. Những này tối nay lại nói. Aloha địa khu mà. Ikkyo nhìn xem Ryu, lẩm bẩm nói, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Không nói Aloha, Ikkyo đều muốn quên hết đâu. Đây chính là cái nơi tốt à. Bất quá, tại Ikkyo xem ra, Indigo đại hội sau khi kết thúc, việc cần phải làm, quá nhiều, quá nhiều. Nhiều lắm, các loại đại hội kết thúc về sau, vẫn là muốn trước hoạch định một chút, làm rõ một cái trình tự. Rayu, một đầu màu đen tóc rối, một đôi mắt đen, mặc một thân đen, phía trên có một chút chút màu trắng hoa văn, nhìn có cái 15, khoảng 6 tuổi. Rayu cũng nhìn xem Ikkyo khẽ cười nói, Rayu, tên của ta, cái khác cũng không nhiều lời. Tin tưởng ngươi cũng có chút hiểu rõ, ta đã lữ hành qua rất nhiều địa khu, tham gia qua mấy lần liên minh đại hội, đi đến một bước này, còn là lần đầu tiên đâu, mà cái này, đại khái cũng là ta một lần cuối cùng tham gia liên minh đại hội. Tiếp đó, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, vô luận thắng thua, ta đều không muốn lưu lại tiếc nuối, ta sẽ không lưu thủ. Ikkyo nhàn nhạt gật đầu nói. Ikkyo cũng có chút kỳ quái. Cái này Ryu giống như không có rét vòng tay à. Chẳng lẽ nói ẩn nấp rồi. Lại hoặc là thật không có. Là rét vòng tay quá hiếm có sao. Bất quá. Cũng là. Nếu như rét vòng tay không hy hữu, như vậy rét chiêu thức loại kia cường lực chiêu thức, chắc hẳn đã sớm lưu thông đi. Không nói cái khác mua không nổi cái gì. Liền là Bruno chẳng lẽ không có sao? Ikkyo cũng không có tại Bruno trên thân lục soát qua a. Cũng chỉ có thể cho rằng Z vòng tay tương đương hiếm có. Ngay cả Tứ Thiên Vương đều không có. Mà lại nói đường Z vòng tay, Z Crystal, vật kia, lai lịch vẫn có chút thần bí. Ở trong game, theo nói giống như còn cùng cái kia Necrozma có quan hệ. Ikkyo cũng không hiểu lắm. Bất quá, đến lúc đó, ha ha, dạng này liền tốt, mặc dù thật rất hâm mộ, rất ghen ghét, các ngươi loại này trời sinh liền đứng tại chỗ cao người. Nhưng là, ta tin tưởng, cố gắng là có thể cải biến hết thảy. Mặc dù nói như thế, nhưng là Rayu vẫn như cũ là cái kia một bộ mỉm cười biểu lộ. Nhìn, tâm tình chập chờn cái gì? Đã hoàn toàn ẩn tàng gần đáy lòng đi. Ikiyo không nói gì, chỉ là gật đầu ra hiệu hạ. Rayu lời nói cũng là đơn giản, nói ra tự thân là bình dân sự thật, mà Ikiyo thì là quán chủ đệ đệ. Thân phận chênh lệch, bất quá, tại Ikiyo xem ra thành công cần cố gắng, cố nhiên ắt không thể thiếu. Thế nhưng là như không có thiên phú. Xuống tới, liền để cho chúng ta quyết định trước công tuyển thủ là. Theo bình luận viên thanh âm, một bên trên màn hình lớn xuất hiện đỏ lam đĩa quay. Bắt đầu không ngừng chuyển động, là phe đỏ, từ Ikiyo tuyển thủ trước công. Có chút không may đâu. Ikiyo nhíu mày lầm bầm. Sau đó chậm rãi móc ra một cái Pokbo ném ra. Ikiyo thế nhưng là rất chán ghét trước công. Cố nhiên trước công có chút ưu thế. Nhưng là những cái kia ưu thế. Tại Ikiyo xem ra nhưng không có hệ thống quét hình mang tới ưu thế đại. Xuất hiện. Ikiyo tuyển thủ cái thứ nhất Pokemon là. Venusaur. Venusaur nha. Ta một mực rất muốn biết, ta con này Pokemon, cùng ngươi khống chàng, viễn trình hình Venusaur, đến cùng là cái nào cường? Rayu mỉm cười, ném ra Pokbo, Rayu tuyển thủ cái thứ nhất Pokemon là Torterra, hệ thống, quét hình, Torterra, thực lực 51 cấp, tiềm lực màu tím, Ikiyo Kiyomi nhìn xem Torterra. Đẳng cấp so Venusaur cao một cấp. Bất quá, duy chỉ có nghi hoặc một điểm. Cái này Rayu là Aloha người đi. Từ ở đâu ra Torterra? Nó là ta tại Sinnoh lữ hành thời điểm gặp phải. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không muốn nói nhiều. Dường như đã nhận ra Ikiyo nghi hoặc. Rayu mở miệng giải thích câu Converter, Miss Dux. Như vậy, tranh tài bắt đầu, tốt, vì nớ do, cắm dễ, Grassy Terrain, Ikiyo lập tức phất tay hô, Centum, Earth Power, Địa Chấn, Frenzy Plan, ngay tại Ikiyo hô xong thời khắc, Rayu cũng đi theo liên tiếp hô, mà Ikiyo nghe đến nơi này, có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Rayu, quá khiến người ngoài ý a. Ba nốt. Ngay tại Venusaur vừa mới thả ra cắm rễ thời điểm, Venusaur dưới chân một vòng lưu xa hiển hiện. Đáng tiếc, bởi vì cắm rễ hiệu quả, cũng là ảnh hưởng không nhiều. Venusaur thì tiếp tục thả ra Grassy Terrain, thổ giống, Torterra trước chân đạp đất. Một vết nứt từ Torterra dưới chân, trực liên Venusaur, ba nột tương đương, Venusaur ngược lại là bị Earth Power. Tăng thêm Centum, khiến cho có chút đứng không vững. Ầm ầm, mà đúng lúc này, một pích dây chấn động lại từ Torterra nơi đó truyền đến. Phanh, mà Venusaur thì là bị chấn động đến. Chân trước đứng không vững, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thổ giống, cuối cùng Torterra lại liên tục đạp đất. Trên mặt đất tuôn ra từng cây đen cứng rắn thô thực vật. Venusaur, Frenzy Plan, Ikiyo vội vàng hô to. Ba nột, Venusaur cũng đi theo giống to một câu. Liền vội vàng đứng lên, dùng trước chân đạp đất. Tại Torterra Frenzy Plan đánh tới trước, cũng đánh ra Frenzy Plan. Cũng coi là Venusaur phản ứng cấp tốc, cùng cắm rễ cố định hiệu quả. Nếu là cái khác Pokemon, chắc hẳn sẽ trực tiếp cứng rắn dính chiêu này Frenzy Plan. Phanh, xoạt xoạt, phanh, xoạt xoạt, phanh. Trong cả sân, khắp nơi đều là thực vật. Điên cuồng chạm vào nhau lấy, đứt gãy lấy. Bất quá, vẫn là nhìn ra được. Là Venusaur dần dần chiếm cứ thượng phong. Sách, không nghĩ tới a, đặc công phương diện, gần như không yếu tại Venusaur. Ikiyo nhếch miệng lầm bầm, Nếu như không phải Venusaur dung hợp cỏ cây bản nguyên cùng Miracle Seed, thật chưa chắc có thể đè xuống Torterra đâu. Đương nhiên, Ikkyo còn có Mega tiến hóa không dùng đâu. Nếu như dùng được, nhất định có thể nghiền ép đi. Mà Torterra, cố nhiên làm viễn trình đại pháo, có Ground thuộc tính ưu thế, nhưng cũng là một cái nhược điểm a. Cái kia chính là đối mặt đồng dạng thực vật đại pháo Venusaur. Nhận hệ Grass kỹ năng thế nhưng là bình thường tổn thương a. Không giống Venusaur, bởi vì có hệ Grass cùng hệ Poison nguyên nhân. Nhận hệ Grass kỹ năng tổn thương, chỉ có 1/4 hiệu quả, liền là chỉ lại nhận 25 hệ Grass tổn thương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.